Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, vịt con may mắn, beta, Leticia, Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Thanh Tinh, cười cười, gầy nhiều như vậy, Ngọc Thanh Tinh đánh giá Thiển Nguyệt xong, Đông Hải Vương nghe vậy liền trừng mắt nhìn La Ngọc, sụ mặt xuống với nàng, La Ngọc le lưỡi với hắn, liền thoáng nhìn qua phía sau hắn, liếc nàng một cái liền dạy dỗ nói. Nương làm sao lại ra đứa con gái như con, không coi mình là nữ nhi gì cả, nếu gầy thêm chút nữa thì thành ra bọc xương mất rồi. Nàng là tâm tư quá nặng, hơn nữa những năm này trên thân thể lại có chất độc kia. Giống như đã quyết định được điều gì, mặt không đỏ thở không gấp nói, ngài không phải là đã sớm đính hôn cho con rồi hay sao? Cũng làm khổ nàng rồi. Những cái này đều do năm đó chúng ta không có năng lực ngăn cản. Vân Thiều Duyên tiến lên một bước, vỗ vỗ bả vai Vân Thiển Nguyệt, một bộ dáng cha hiền thở dài nói. Tới là tốt rồi, cha cùng với nương con những năm này đều cùng với các vị đại sư có nghiên cứu mấy biện pháp. Còn sợ con không có ai thèm lấy sao? Đông Hải Vương ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Ngôn đang ở phía sau. Tạ Ngôn cũng ngẩn ra, vẻ mặt của hai người hiển nhiên là không ngờ tới La Ngọc sẽ nói như vậy. Nhưng Tạ Ngôn rất nhanh liền khôi phục thần sắc, luôn có cách có thể trị được độc khó hiểu trên người con. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, Ngọc Thanh Tinh giống như nhớ tới chuyện năm đó, vốn đang muốn trách cứ nàng cũng không nói được ra lời nữa. Tiểu nha đầu, còn không có làm lễ ra mắt với ta đấy. Đông Hải Vương quay đầu lại nhìn La Ngọc, không phải con vẫn không thừa nhận hôn ước trẫm chọn cho con. Ghét bỏ Tạ Ngôn quá già hay sao? Đông Hải Vương thấy Vân Thiển Nguyệt bị Ngọc Thanh Tinh cùng Vân Thiều Duyên vây quanh liền bất mãn nói. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, thoải mái thi lễ, mí mắt Tạ Ngôn giật giật, La Ngọc nghẹn lại, lập tức cứng cổ lên nói. Ai nói, con chưa từng nói như vậy. A hát, Đông Hải Vương nhướn mi, hô một tiếng, Vương Cữu, Đông Hải Vương nghe vậy liền nghiêm mặt lại. Sao có thể gọi như vậy được, con là nhị công chúa của trẫm. La Ngọc mặt không đỏ, tim không đập nói, cho dù trước kia con có nói thì sao, lúc ấy con còn chưa có lớn lên đâu, người chưa nghe qua đồng môn vô kỵ sao, phải gọi là phụ hoàng, lão đầu tử, ngài có biết xấu hổ hay không? Ngài vốn là đoạt con gái của cô cùng Hoa Vương thúc phong làm công chúa rồi. Đông Hải Vương cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn La Ngọc, nói như vậy là hôm nay con trưởng thành rồi, liền cảm thấy Tạ Ngôn tốt lắm. Hôm nay còn bắt người ta đổi xưng hô, con của người còn chưa đủ nhiều hay sao? Lúc này La Ngọc xuống ngựa, ném cương ngựa, La Ngọc thấy Tạ Ngôn nhìn nàng liền nhíu mày, cuối cùng thẳng thắn nói. Con vẫn luôn cảm thấy hắn tốt ở chỗ nào? Đông Hải Vương hỏi, giống như gà mái bảo vệ con che chở Vân Thiển Nguyệt ở một bên. Trợn mắt với Đông Hải Vương, nhà đầu chết tiệt kia, chỗ nào cũng đều tốt, dù sao cũng hơn ngài. La Ngọc nói, Tạ Ngôn cúi đầu, Đông Hải Vương chợt cười to lên, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Ngôn. Nhìn một chút bộ dáng nam không ra nam nữ không ra nữ này của con đi. Xưng hô với trẫm cũng không có lớn nhỏ. Cẩn thận không có ai lấy. Đông Hải Vương nghe vậy liền trừng mắt nhìn La Ngọc, sụ mặt xuống với nàng. La Ngọc le lưỡi với hắn, liền thoáng nhìn qua phía sau hắn. Trên mặt đều là nụ cười. Tạ Ngôn, người đã nghe chưa? Giống như đã quyết định được điều gì? Mặt không đỏ thở không gấp nói. Ngài không phải là đã sớm đính hôn cho con rồi hay sao? Còn sợ con không có ai thèm lấy sao? Đông Hải Vương ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Ngôn đang ở phía sau. Tạ Ngôn cũng ngẩn ra, hai ngày trước ngươi còn đến tìm trẫm nói để cho ta giải trừ hôn ước của ngươi cùng với Tử La. Hôm nay nàng lại thấy ngươi rất tốt, vẻ mặt của hai người hiển nhiên là không ngờ tới La Ngọc sẽ nói như vậy. Nhưng Tạ Ngôn rất nhanh liền khôi phục thần sắc, thế này thì chậm biết làm như thế nào cho phải. Cơ thể Tạ Ngôn khẽ giật giật, sắc mặt La Ngọc lập tức thay đổi, liền buông Vân Thiển Nguyệt ra, đi lên một bước đẩy Đông Hải Vương đang cản trở nàng ra. Tiến lên hai bước tới trước mắt Tạ Ngôn, quắc mắt trừng trừng nhìn hắn, khí thế hừng hực hỏi, ngươi tới chỗ phụ hoàng ta để giải trừ hôn ước, tại sao? Tạ Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng không trả lời. Đông Hải Vương quay đầu lại nhìn La Ngọc, không phải con vẫn không thừa nhận hôn ước chẫm chọn cho con. Ghét bỏ Tạ Ngôn quá già hay sao? La Ngọc chợt nhớ tới cái gì? Nghĩ lại rồi nhìn thoáng qua phía trước sau trái phải, không thấy bóng dáng người nào. Mắt hạnh của nàng trừng lên, mí mắt Tạ Ngôn giật giật. La Ngọc nghẹn lại, lập tức cứng cổ lên nói. Ai nói, con chưa từng nói như vậy. A hát, Đông Hải Vương nhướn mi, ngươi là bởi vì Lăng Ngọc, không đợi Tạ Ngôn nói chuyện, nàng liền vung tay cho hắn một quyền, Tạ Ngôn thấy quả đấm đánh tới, Lăng Ngọc mặt không đỏ, tim không đập nói, cho dù trước kia con có nói thì sao, lúc ấy con còn chưa có lớn lên đâu, người chưa nghe qua đồng môn vô kỵ sao, thân thể khẽ nhảy lên tránh khỏi, Lăng Ngọc không đánh trúng, nhất thời nổi tính tình. Cả giận nói, ngươi còn dám trốn, dứt lời, tay áo vung lên, một đoàn những thứ đen thùi ném về phía Tạ Ngôn. Võ công Tạ Ngôn hiển nhiên là vô cùng tốt, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, cũng không nhìn ra được động tác của hắn là như thế nào. Những thứ La Ngọc ném kia toàn bộ đều bị hắn thu vào trong tay áo. Đông Hải Vương cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn La Ngọc. Nói như vậy là hôm nay con trưởng thành rồi, liền cảm thấy Tạ Ngôn tốt lắm, thân thể cũng lui ra cách xa La Ngọc tới mấy trượng. La Ngọc thấy hắn tránh được dễ dàng như vậy, còn lấy đi mất bảo bối của nàng, nhất thời nàng cởi túi thơm từ trên hông xuống, cả giận nói với hắn, đây chính là kim châm đoạt mệnh mà tỷ phu đưa cho ta. La Ngọc thấy Tạ Ngôn nhìn nàng liền nhíu mày, cuối cùng thẳng thắn nói. Con vẫn luôn cảm thấy hắn tốt ở chỗ nào? Đông Hải Vương hỏi, chỗ nào cũng đều tốt, dù sao cũng hơn ngài. La Ngọc nói, Tạ Ngôn cúi đầu, Đông Hải Vương chợt cười to lên, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Ngôn, trên mặt đều là nụ cười. Tạ Ngôn, ngươi đã nghe chưa? Hai ngày trước ngươi còn đến tìm trẫm nói để cho ta giải trừ hôn ước của ngươi cùng với Tử La. Hôm nay nàng lại thấy ngươi rất tốt, thế này thì chậm biết làm như thế nào cho phải. Cơ thể Tạ Ngôn khẽ giật giật, sắc mặt La Ngọc lập tức thay đổi, liền buông Vân Thiển Nguyệt ra. Hôm nay để cho ngươi chết dưới châm này là được rồi. Vừa dứt lời liền định đem túi thơm ném về phía hắn. Nhà đầu chết tiệt kia, đi lên một bước đẩy Đông Hải Vương đang cản trở nàng ra. Tiến lên hai bước tới trước mắt Tạ Ngôn. Quắc mắt trừng trừng nhìn hắn, mau dừng tay cho chậm. Đông Hải Vương nghe vậy liền quát lên một tiếng. La Ngọc cũng không quan tâm hắn. Vừa mở miệng túi thơm ra thì kim châm cũng bay về phía Tạ Ngôn. Văn võ toàn triều cùng với Ngự Lâm quân đi theo. Khí thế hừng hực hỏi. Ngươi tới chỗ phụ hoàng ta để giải trừ hôn ước. Tại sao? Tạ Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Cũng không trả lời. Cả dân chúng đang quan sát đều đồng thời kinh hô ra tiếng. Kim châm mạnh mẽ bay ra khỏi tay, bỗng nhiên lại bị một đoàn mây mù nhàn nhạt bao vây lại. La Ngọc chợt nhớ tới cái gì, nghĩ lại rồi nhìn thoáng qua phía trước sau trái phải, không thấy bóng dáng người nào. Mắt hạnh của nàng trừng lên, trong khoảng khắc xoáy thành lốc xoáy rồi bị thu lại. La Ngọc chợt quay đầu, thấy ống tay áo Vân Thiển Nguyệt khẽ lay động. Hiển nhiên nàng chính là người thu kim châm lại, nàng liền tức giận nói, tại sao thì lại không để cho muội giết tên khốn kiếp này? Ngươi là bởi vì Lăng Ngọc, không đợi Tạ Ngôn nói chuyện, nàng liền vung tay cho hắn một quyền, Tạ Ngôn thấy quả đấm đánh tới, Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng một cái, nhắc nhở, cho dù có giết người ta chết cũng phải để cho người ta hiểu được vì sao mà chết. Hắn cũng đã từ hôn rồi. Còn muốn hiểu cái gì nữa? Muội liền muốn hắn phải chết. La Ngọc tức giận nói. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Tạ Ngôn. Thấy người đang đứng ở cách đó không xa. Tầm mắt có chút thần sắc giống như lúc nàng vừa mới nhìn thấy.

làm sao còn để cho hắn tính toán muội như hôm nay? Rốt cục tỷ là tỷ tỷ của ai? Vân Thiển Nguyệt thấy nàng có xu thế xù lông lên, nghĩ tới khó có được người có thể nói vài lời đã trấn trụ được nàng. Cái tiểu nha đầu này vẫn đều là khắc tinh của những người khác. Hôm nay xem ra Tạ Ngôn chính là khắc tinh của nàng. Nàng cười nói, Tạ Ngôn nhướn mi, La Ngọc nhìn hắn, ngươi mới vừa nói, không phải là nàng cũng nhận lời hay sao? Chẳng lẽ hiện tại liền muốn đổi ý rồi? Tạ Ngôn nhìn thẳng vào nàng, La Ngọc nghẹn lại, nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên tức giận dậm chân xuống đất, quả nhiên nam nhân có bộ dáng tốt đều là họa thủy. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, nếu vừa rồi thì không ngăn cản lại, rất nhanh Tạ công tử cũng sẽ gọi ta là tỷ tỷ rồi. La Ngọc chợt đưa tay đẩy nàng ra, tàn bạo mà nói, một mình tỷ tới ở phủ công chúa đi, đừng có đến phủ hoa vương. Dứt lời liền phi thân lên nhảy lên lưng ngựa, bỏ mặc mọi người mà cưỡi ngựa xuyên qua đám người vào thành. Mọi người thấy vậy trợn mắt há mồm. Vân Thiển Nguyệt nhìn một người một ngựa đang rời đi một chút, chỉ cảm thấy buồn cười, muội liền giết chết hắn rồi, làm sao còn để cho hắn tính toán muội như hôm nay? Rốt cục tỷ là tỷ tỷ của ai? Liền nhìn về phía Tạ Ngôn, khóe miệng Tạ Ngôn không giấu vết cong lên, nhìn thân ảnh La Ngọc biến mất liền thu hồi tầm mắt. Vân Thiển Nguyệt thấy nàng có xu thế xù lông lên, nghĩ tới khó có được người có thể nói vài lời đã trấn trụ được nàng. Thấy Vân Thiển Nguyệt còn đang nhìn hắn, hắn chân thành đi lên phía trước, quan phục lay động, phong tư như ngọc, có một phong cách riêng, thi lễ với nàng, ôn nhã nói, cảm ơn nhị tỷ tỷ giúp đỡ. Vân Thiển Nguyệt cười cười, không cần phải khách khí, dứt lời liền đưa kim châm thu được của La Ngọc giao cho hắn. Tạ Ngôn không chút khách khí lấy kim châm để vào trong ngực. Tạ Ngôn, làm sao ngươi không tạ ơn trẫm? Tiểu nha đầu kia thật ác độc, một cước này đạp tới chân trẫm đều muốn sưng lên rồi. Đông Hải Vương bất mãn nhìn về phía Tạ Ngôn, Tạ Ngôn nhướng nhướng mày, cái tiểu nha đầu này vẫn đều là khắc tinh của những người khác. Hôm nay xem ra Tạ Ngôn chính là khắc tinh của nàng. Nàng cười nói, rất nhanh Tạ công tử cũng sẽ gọi ta là tỷ tỷ rồi. La Ngọc chợt đưa tay đẩy nàng ra, tàn bạo mà nói, một mình tỷ tới ở phủ công chúa đi, mặc dù không có cuồng ngạo như thượng quan Minh Nguyệt nhưng cũng có chút không kiềm chế được tính tình. Từ chối cho ý kiến nói, đừng có đến phủ hoa vương, dứt lời liền phi thân lên nhảy lên lưng ngựa, bỏ mặc mọi người mà cưỡi ngựa xuyên qua đám người vào thành. Hoàng thượng lần sau vẫn không nên nói đùa với Tử La công chúa nữa. Lần này là đạp chân, mọi người thấy vậy trợn mắt há mồm, Vân Thiển Nguyệt nhìn một người một ngựa đang rời đi một chút. Chỉ cảm thấy buồn cười, liền nhìn về phía Tạ Ngôn, khóe miệng Tạ Ngôn không giấu vết cong lên, nhìn thân ảnh La Ngọc biến mất liền thu hồi tầm mắt. Thấy Vân Thiển Nguyệt còn đang nhìn hắn, hắn chân thành đi lên phía trước. Quan phục lay động, phong tư như ngọc, có một phong cách riêng, thi lễ với nàng, lần sau đoán chừng sẽ dùng phương pháp Red Eye với thần để đối phó với hoàng thượng đấy. Dứt lời, hắn liền phe phẩy tay áo, ôn nhã nói, cảm ơn nhị tỷ tỷ giúp đỡ. Vân Thiển Nguyệt cười cười, không cần phải khách khí. Dứt lời liền đưa kim châm thu được của La Ngọc giao cho hắn. Tạ Ngôn không chút khách khí lấy kim châm để vào trong ngực. Tạ Ngôn, làm sao ngươi không tạ ơn trẫm? Tiểu nha đầu kia thật ác độc, một cước này đạp tới chân trẫm đều muốn sưng lên rồi. Đông Hải Vương thoáng lạnh người, mắng, cái nha đầu điêu ngoa này, cũng chỉ có ngươi mới dám cười nàng. Vâng, cũng chỉ có thần dám cưới. Đông Hải Vương bất mãn nhìn về phía Tạ Ngôn, Tạ Ngôn nhướng nhướng mày. Mặc dù không có cuồng ngạo như thượng quan Minh Nguyệt nhưng cũng có chút không kiềm chế được tính tình. Từ chối cho ý kiến nói. Tạ Ngôn cười nói, thần dám cưới là đủ rồi. Không cần nhiều người, Đông Hải Vương nhìn hắn. Dường như cũng không còn gì nói với hắn nữa. Hoàng thượng lần sau vẫn không nên nói đùa với Tử La công chúa nữa. lần này là đạp chân, quay người lại liền nói với Ngọc Thanh Tinh cùng Vân Tiểu Duyên. Cũng là do các muội cưng chiều nàng, lần sau đoán chừng sẽ dùng phương pháp Red Eye với thần để đối phó với hoàng thượng đấy. Dứt lời, hắn liền phe phẩy tay áo, mới dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên không ai quản được như ngày hôm nay. Ngọc Thanh Tinh cười nói, hoàng huynh tức giận cái gì? Đông Hải Vương thoáng lạnh người, mắng, cái nha đầu điêu ngoa này, cũng chỉ có ngươi mới dám cười nàng. Vâng, cũng chỉ có thần dám cưới. Không phải có người lấy nàng sao? Đợi tới khi nàng cập kê rồi lập gia đình, đã có người quản nàng rồi. Tạ Ngôn cười nói, thần dám cưới là đủ rồi. Không cần nhiều người. Đông Hải Vương nhìn hắn, dường như cũng không còn gì nói với hắn nữa. Muội thấy Tạ Ngôn có thể quản được nàng đấy. Không sai, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vân Thiều Duyên nói, quay người lại liền nói với Ngọc Thanh Tinh cùng Vân Thiều Duyên. Cũng là do các muội cưng chiều nàng, tiểu nha đầu này tính tình hoang dã nhiều năm như vậy. Hôm nay ở bên ngoài lại đi chơi được một lần, tầm mắt mở ra, tâm tình thu lại, mới dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên không ai quản được như ngày hôm nay. Ngọc Thanh Tinh cười nói, hoàng huynh tức giận cái gì? Không phải có người lấy nàng sao? Đợi tới khi nàng cập kê rồi lập gia đình, đã có người quản nàng rồi. Đây cũng là một chuyện tốt. Tạ Ngôn, ngươi nhất định phải quản giáp nàng thật tốt, kiềm chế tính tình của nàng lại. Cái nha đầu như con khỉ này, mỗi lần trở lại đều hù dọa ta một lần khiến tim đập mấy ngày. Hôm nay ngay cả phụ hoàng của nàng cũng dám đạp rồi. Thật không dám tưởng tượng nàng gả vào phủ Tạ Thừa Tướng sẽ thế nào. Tạ Thừa Tướng cùng phu nhân làm sao có thể chịu được nàng. Muội thấy Tạ Ngôn có thể quản được nàng đấy. Không sai, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vân Thiều Duyên nói, hoàng hậu thấy Đông Hải Vương có thể cười đùa được. Không sao liền thở phào nhẹ nhõm nói. Chỉ sợ hắn cũng không quản nàng. Không chừng còn có thể hùa theo nàng đấy. Đông Hải Vương nhìn thoáng qua Tạ Ngôn nói. Tạ Ngôn không đáp lời. Lẳng lặng yên đứng, tiểu nha đầu này tính tình hoang dã nhiều năm như vậy. Hôm nay ở bên ngoài lại đi chơi được một lần, tầm mắt mở ra, tâm tình thu lại, Tử La công chúa có thể gả tới phủ thừa tướng chính là phúc khí của Tạ gia chúng ta. Cựu thần cùng phu nhân cũng không sợ, âm thanh Tạ thừa tướng vang lên, đây cũng là một chuyện tốt. Tạ Ngôn, ngươi nhất định phải quản giáp nàng thật tốt, kiềm chế tính tình của nàng lại, cái nha đầu như con khỉ này. Vân Thiển Nguyệt nhìn theo âm thanh. Chỉ thấy một lão giả thoạt nhìn lớn tuổi hơn Đông Hải Vương một chút. Toàn thân mặc quan phục, mỗi lần trở lại đều hù dọa ta một lần khiến tim đập mấy ngày. Hôm nay ngay cả phụ hoàng của nàng cũng dám đạp rồi. Khí phái trên người cũng không tệ, hiển nhiên chính là Tạ thừa tướng rồi. Phong thái của hắn tuy không bằng được Tạ Ngôn, thật không dám tưởng tượng nàng gả vào phủ Tạ thừa tướng sẽ thế nào. Tạ thừa tướng cùng phu nhân làm sao có thể chịu được nàng. Hoàng hậu thấy Đông Hải Vương có thể cười đùa được. Không sao liền thở phào nhẹ nhõm nói. Chỉ sợ hắn cũng không quản nàng. Nhưng nếu so sánh với quần thần đang ở đây thì có nhiều hơn một phần khí độ do làm quan nhiều năm tôi luyện ra. Nhìn thử xem, công công, cha chồng, không chừng còn có thể hùa theo nàng đấy. Đông Hải Vương nhìn thoáng qua Tạ Ngôn nói. Tạ Ngôn không đáp lời, lẳng lặng yên đứng, Tử La công chúa có thể gả tới phủ thừa tướng chính là phúc khí của Tạ gia chúng ta. Cựu thần cùng phu nhân cũng không sợ, âm thanh Tạ thừa tướng vang lên, này còn chưa có lên làm đâu mà đã che chở trước rồi. Sau này nếu gả đi qua chẳng phải đúng như vậy rồi sao? Đông Hải Vương chỉ Tạ thừa tướng, nói với đám người Ngọc Thanh Tinh. Tử La cũng là ta nhìn nàng lớn lên, nàng xảo trá tai quái cũng không thù dai, nhưng ưu điểm cũng có rất nhiều. Vân Thiển Nguyệt nhìn theo âm thanh, chỉ thấy một lão giả thoạt nhìn lớn tuổi hơn Đông Hải Vương một chút. Toàn thân mặc quan phục, Ngọc Thanh Tinh khoát khoát tay, trong lòng hoàng huynh cũng yêu thích nàng nhất, lại cứ hết lần này tới lần khác phải soi mói nàng ra. Khí phái trên người cũng không tệ. hiển nhiên chính là Tạ thừa tướng rồi. Phong thái của hắn tuy không bằng được Tạ Ngôn, cái nha đầu chết tiệt kia, trẫm mới không muốn nàng đâu, không để cho người ta bớt lo, nữ nhi này của muội, nhưng nếu so sánh với quần thần đang ở đây thì có nhiều hơn một phần khí độ do làm quan nhiều năm tôi luyện ra. Nhìn thử xem, công công, cha chồng, này còn chưa có lên làm đâu mà đã che chở trước rồi. Sau này nếu gả đi qua chẳng phải đúng như vậy rồi sao? Đông Hải Vương chỉ Tạ thừa tướng, trẫm nhìn thấy so với nàng thì tốt hơn gấp trăm lần. Trẫm muốn, Đông Hải Vương đưa tay chỉ Vân Thiển Nguyệt, muốn nàng cũng được, nói với đám người Ngọc Thanh Tinh, Tử La cũng là ta nhìn nàng lớn lên, nàng xảo trá tai quái cũng không thù dai, nhưng ưu điểm cũng có rất nhiều. Ngọc Thanh Tinh khoát khoát tay, trong lòng Hoàng Huynh cũng yêu thích nàng nhất. Lại cứ hết lần này tới lần khác phải soi mói nàng ra. Chỉ có thể gọi là cậu. Ngọc Thanh Tinh nói điều kiện. Cậu thì cậu, có gọi cậu nữa thì nàng cũng là nhị công chúa mà trẫm tự mình tứ phong. Đông Hải Vương cầm lấy tay Vân Thiển Nguyệt. Không uổng công trẫm nhớ con lâu như vậy. Lại còn tự mình đi ra ngoài một chuyến để đón con. Đi, cùng đi theo trẫm vào cung. Ở trong cung đã bày bữa tiệc tẩy trần cho con, đoạn đường này cũng mệt nhọc rồi, phải dưỡng lại thân thể con cho tốt, cái nha đầu chết tiệt kia, trẫm mới không muốn nàng đâu, không để cho người ta bớt lo, nữ nhi này của muội, trẫm nhìn thấy so với nàng thì tốt hơn gấp trăm lần. Trẫm muốn, Đông Hải Vương đưa tay chỉ Vân Thiển Nguyệt, muốn nàng cũng được, chỉ có thể gọi là cậu, Ngọc Thanh Tinh nói điều kiện. Cậu thì cậu, có gọi cậu nữa thì nàng cũng là nhị công chúa mà trẫm tự mình tứ phong. Vân Thiển Nguyệt mỉm cười gật đầu. Vậy trước tiên cảm ơn cứu cứu rồi. Đông Hải Vương lôi kéo Vân Thiển Nguyệt xoay người đi về phía trong thành. Đông Hải Vương cầm lấy tay Vân Thiển Nguyệt. Không uổng công trẫm nhớ con lâu như vậy. Lại còn tự mình đi ra ngoài một chuyến để đón con. Đi, cùng đi theo trẫm vào cung. Ở trong cung đã bày bữa tiệc tẩy trần cho con, đoạn đường này cũng mệt nhọc rồi, phải dưỡng lại thân thể con cho tốt. Vân Thiển Nguyệt mỉm cười gật đầu, vậy trước tiên cảm ơn cứu cứu rồi. Đông Hải Vương lôi kéo Vân Thiển Nguyệt xoay người đi về phía trong thành. Hoàng thượng trông mong hồi lâu, hôm nay rốt cục cũng gặp được nhị công chúa rồi, vui mừng tới nỗi đều vứt chúng ta ở sau ót rồi. Hoàng thượng trông mong hồi lâu. Hôm nay rốt cục cũng gặp được nhị công chúa rồi, vui mừng tới nỗi đều vứt chúng ta ở sau ót rồi. Hoàng hậu cười nói, còn không phải vậy sao, người làm mẹ như muội đây cũng bị cho qua một bên rồi. Ngọc Thanh Tinh cười bước chân đuổi theo, phụ hoàng, ngài cũng quá thiên vị đi, ngài không thấy được con trai của ngài đã trở về sao. Ngọc Tử Tịch xuống ngựa. Bất mãn nhìn Đông Hải Vương dường như không nhìn thấy hắn. Lôi kéo Vân Thiển Nguyệt vào thành, liền bất mãn nói, Đông Hải Vương cũng không quay đầu lại, bước chân cũng không ngừng lại. Tiểu tử đáng chết, con đi hơn nửa năm còn biết đường trở lại. Ngọc Tử Tịch hi hi cười một tiếng, chạy lên trước, ôm lấy một cánh tay của Đông Hải Vương, nói với hắn, con cũng không tệ đâu, ở trong quân doanh của Thiên Thánh Lịch Lãm. Hoàng hậu cười nói, còn không phải vậy sao? Người làm mẹ như muội đây cũng bị cho qua một bên rồi. Ngọc Thanh Tinh cười bước chân đuổi theo. Phụ hoàng, không tin ngài hỏi nhị tỷ tỷ đi. Ban đầu nàng điểm binh, con giúp nàng chỉnh đốn quân doanh, giúp đỡ rất lớn đấy. Đông Hải Vương hừ một tiếng, hỏi, ngài cũng quá thiên vị đi. Ngài không thấy được con trai của ngài đã trở về sao? Ngọc Tử Tịch xuống ngựa, vậy có học được cái gì không? Tất nhiên là học được rất nhiều thứ. Ngọc Tử Tịch đắc ý hất cằm lên, trẫm thấy là con học được làm sao đi dạo Di Hồng Lâu. Đông Hải Vương quát hắn một tiếng, sắc mặt Ngọc Tử Tịch nhất thời tối sầm, bất mãn nhìn Đông Hải Vương dường như không nhìn thấy hắn. Lôi kéo Vân Thiển Nguyệt vào thành, liền bất mãn nói, Đông Hải Vương cũng không quay đầu lại. Là kẻ nào nói cho ngài? Còn phải cần người nào nói sao? Con nghĩ chuyện con làm ở Thiên Thánh trẫm cũng không biết.

làm sao có thể có con trai trưởng khi chưa lập gia đình được. Khuôn mặt Ngọc Tử Tịch suy sụp, đi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, nói với nàng, tỷ tỷ, chờ khi nào tỷ giải độc trở về thì mang luôn tiểu tử kia đi a. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới thời gian dài như vậy. Hắn quay đầu lại nói với Ngọc Tử Thư, ca ca huynh hại đệ, tại sao không ghi lại dưới danh nghĩa của huynh? Ngọc Thanh Tinh vỗ xuống đầu hắn, lại để cho hắn mang danh tiếng kia, cũng làm khó hắn rồi. Mặc dù nam tử cũng không giống nữ tử không coi trọng danh tiếng này, nhưng cũng vẫn có ảnh hưởng. Ca ca con là thái tử, làm sao có thể có con trai trưởng khi chưa lập gia đình được. Khuôn mặt Ngọc Tử Tịch suy sụp, đi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, nàng gật đầu, chờ sau khi tỷ giải độc xong thì xem biểu hiện của đệ. Ngọc Tử Tịch bảo đảm, nhất định đệ sẽ cố gắng trợ giúp tỷ giải độc, nói với nàng, tỷ tỷ, chờ khi nào tỷ giải độc trở về thì mang luôn tiểu tử kia đi a. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới thời gian dài như vậy, lại để cho hắn mang danh tiếng kia, cũng làm khó hắn rồi. Mặc dù nam tử cũng không giống nữ tử không coi trọng danh tiếng này, nhưng cũng vẫn có ảnh hưởng. Mỗi ngày đều truyền tin tới cho tỷ phu báo tình huống của tỷ. Vân Thiển Nguyệt cười cười. Đông Hải Vương mắng hắn một câu, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt lên ngọc liễn của hắn, nói với nàng, trước kia thái tử nói muốn đến được phải đi núi Cửu Tiên trước. Nàng gật đầu, chờ sau khi tỷ giải độc xong thì xem biểu hiện của đệ. Ngọc Tử Tịch bảo đảm, nhất định đệ sẽ cố gắng trợ giúp tỷ giải độc, mỗi ngày đều truyền tin tới cho tỷ phu báo tình huống của tỷ. Vân Thiển Nguyệt cười cười. Đông Hải Vương mắng hắn một câu, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt lên ngọc liễn của hắn, nói với nàng, trước kia thái tử nói muốn đến được phải đi núi Cửu Tiên trước. Trẫm nghĩ tới con đi đường bôn ba quá mệt mỏi, trẫm nghĩ tới con đi đường bôn ba quá mệt mỏi, thân thể cũng không chịu nổi cho nên hôm qua đã viết một lá thư phái người đi núi Cửu Tiên xin sư tổ núi Cửu Tiên cùng với mấy vị cao tăng đắc đạo. Thân thể cũng không chịu nổi cho nên hôm qua đã viết một lá thư phái người đi núi Cửu Tiên xin sư tổ núi Cửu Tiên cùng với mấy vị cao tăng đắc đạo. Tới kinh thành rồi, con cứ ở đây chờ bọn họ tới là tốt rồi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghe theo an bài của cậu, màn che hạ xuống, tới kinh thành rồi, con cứ ở đây chờ bọn họ tới là tốt rồi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghe theo an bài của cậu, màn che hạ xuống. Đông Hải Vương cũng không bảo những người khác đi cùng. Dân chúng ở Đông Hải tận mắt nhìn thấy vị nhị công chúa mới trở về này được hoàng thượng lôi kéo lên ngọc liễn. Đông Hải Vương cũng không bảo những người khác đi cùng. Có thể nghĩ tới nàng được coi trọng như thế nào. Ngọc Tử Tịch vốn cũng muốn đi vào trong ngọc liễn. Hoàng hậu liền túm một tay hắn lại. Đúng là con khỉ con. Đừng quấy rầy phụ hoàng con. Để cho ngài cùng nữ nhi thật vất vả mới trở lại cho chuyện thêm đi. Ngọc Tử Tịch dừng lại. Dân chúng ở Đông Hải tận mắt nhìn thấy vị nhị công chúa mới trở về này được hoàng thượng lôi kéo lên ngọc liễn. Liền lên xe ngựa của hoàng hậu. Xe ngựa cùng đội ngũ của thượng quan Minh Nguyệt đi vào. Vừa lúc đội danh dự của hoàng thất đang quay trở về kinh thành. Hắn từ trong xe lộ ra cái đầu. Nhìn ngọc liễn một cái rồi liền chui trở về trong xe. Ngọc Tử Thư đi tới phía trước xe ngựa của hắn, đẩy rèm ra nói với hắn, không vào cung dự tiệc. Thượng quan Minh Nguyệt ngáp một cái, khoát khoát tay với hắn, ngồi xe mệt chết đi được, cùng yến có gì vui đâu. Không đi, vậy ngươi trở về phủ nghỉ ngơi đi. Hai ngày sau núi sư tổ núi Cửu Tiên cùng với các vị đại sư tới. Có thể nghĩ tới nàng được coi trọng như thế nào. Ngọc Tử Tịch vốn cũng muốn đi vào trong ngọc liễn. Hoàng hậu liền túm một tay hắn lại. Còn cần ngươi giúp đỡ. Ngọc Tử Thư nói. Thượng quan Minh Nguyệt một tiếng. Nói với Ngọc Tử Thư. Đừng để cho nữ nhân kia uống rượu. Được. Ngọc Tử Thư lên tiếng. Buông màn che xuống. Lên xe ngựa của mình. Đại đội xe ngựa đi về phía hoàng cung. Xe ngựa của Thượng quan Minh Nguyệt vòng vo chuyển hướng đi về phía Hoa Vương Phủ. Từ khi hắn vào kinh sau liền ở tại Hoa Vương Phủ. Cách chương.